Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1479, chương 1505, bản Tào Thánh nghĩ lẳng lặng. Mặc kệ Ma Diễm Đại Đế có ý tứ gì, Dương Chân đều có thể phán đoán đi ra. Hư Nham toa này nhất định có thể trợ giúp đến Dương Chân. Đây là khẳng định. Hư Nham toa có thể mở ra hư nham giới, liền xem như thiên phạt lại nhiều, tất cả đều lấy tới hư nham giới bên trong đi, Tam Hoa Thánh Địa chẳng phải an toàn. Nghĩ đến đây, Dương Chân trên mặt thần sắc trở nên cổ quái. Sự tình thật giống trở nên đơn giản đâu. Nhưng vào lúc này, Kim Ưng Đại Đế bỗng nhiên lắc đầu, nói ra: "Tiểu tử, lão phu biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá ngươi không cần suy nghĩ, căn bản là không cách nào thực hiện." "Vì cái gì?" Dương Chân tò mò hỏi. Từ trước đến nay chỉ có bản Tao Thánh biết rõ người khác ý nghĩ sự tình. Nào có bản Tao Thánh ý nghĩ bị người khác đoán được. "Tốt a, loại ý nghĩ này kỳ thật cũng vô dụng đoán." Nhìn thấy hư nham toa sau đó, ở đây tất cả mọi người trước tiên chỉ sợ đều đã nghĩ đến cái này. Đem thiên phạt lấy tới hư nham giới bên trong đi, từ đó bảo hộ Tam Hoa Thánh Địa, đánh vỡ Vu Lân tộc âm mưu. "Vì cái gì không thể thực hiện?" Dương Chân hỏi lần nữa, khắp khuôn mặt là thần sắc tò mò. Dương Chân cảm thấy hắn thật giống có thể làm đến. "Nói đùa cái gì, có được hư không chi lực bản Tao Thánh, còn không cách nào đem thiên phạt lấy tới hư nham giới bên trong đi. Hư nham toa này đến cùng phải hay không hư nham giới chìa khóa?" Lòng tin là một chuyện, Kim Ưng Đại Đế sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, trần chờ một lát, mở miệng hỏi: "Ngươi cũng đã biết, năm đó người kia cũng từng chiếm được hư nham toa." "Cái gì?" Nghe nói như thế, Dương Chân quả thực lấy làm kinh hãi, người kia liền hư nham toa đều chiếm được qua. Thế nhưng là vì cái gì độ kiếp thời điểm không dùng đến? Chẳng lẽ nói hắn là tại sau khi độ kiếp lấy được hư nham toa? Không nên, bởi vì độ kiếp thời điểm hắn không thành công, ngỏm rồi. Nói cách khác, người kia là đang độ kiếp trước đó liền đạt được hư nham toa. Nghĩ tới đây, Dương Chân sắc mặt nghiêm túc hạ xuống, nhìn chằm chằm Kim Ưng Đại Đế nói ra: "Lão đầu, lời nói có thể hay không một lần nói xong?" Kim Ưng Đại Đế cười khổ một tiếng, nói ra: "Thời gian quá xa xưa, ngươi phải cho lão phu ngẫm lại. Chuyện năm đó, lão phu không có tận mắt nhìn thấy, chỉ là xa xa ở một bên lấy khí cơ quan sát. Đến cùng phải hay không lão phu phán đoán như thế, còn nói không chính xác." "Được, lại là một cái không đáng tin cậy." Dương Chân mặt lộ vẻ hơi thất vọng thần sắc, tầm mắt kinh nghi bất định nhìn xem hư nham toa trong tay. Lúc này, Đông Hoàng Đại Đế bỗng nhiên mở miệng nói ra: "Tiểu tử, Kim Ưng nói không sai, cho dù là có được hư nham toa, cũng vô pháp đem thiên phạt lấy tới hư nham giới bên trong đi." "Vì cái gì?" Dương Chân có chút nóng nảy. Những lão già kém may mắn này luôn yêu thích sẽ lại nói một nửa. Đông Hoàng Đại Đế ngược lại là không chút hoang mang nói: "Không biết người nghe chưa nghe nói qua Thiên Tuyền Thánh Nữ người này?" Dương Chân nào chỉ là nghe nói qua Thiên Tuyền Thánh Nữ, đơn giản cùng Thiên Tuyền Thánh Nữ có không giải được nhân quả. Cho đến bây giờ, Thiên Tuyền Thánh Nữ còn tại Cực Tây chi địa chờ lấy Dương Chân sủng hạnh. Phi, chờ lấy Dương Chân bái phỏng. Nghe được Dương Chân cùng Thiên Tuyền Thánh Nữ quan hệ sau đó, Đông Hoàng Đại Đế đám người con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị. Nhất là Đông Hoang Đại Đế thở dài một tiếng, nói ra: "Nghiệt duyên a, đây là một đoạn nghiệt duyên. Năm đó Thiên Tuyền Thánh Nữ vì người kia giữ gìn ngàn năm, người kia lại một lòng chỉ muốn theo đuổi thiên đạo. Xác thực mà nói, là một lòng chỉ muốn đột phá thiên đạo, nhìn xem đại hoang thế giới bên ngoài đến cùng là một cái dạng gì chỗ tồn tại. Còn muốn làm rõ thần ma tồn tại căn bản ý nghĩa. Đây quả thực là điên cuồng tiến hành. Nói đến đây, Kim Ưng Đại Đế nói tiếp, cũng không phải, người này điên cuồng vốn là nhường thế nhân chấn kinh, chỉ là đáng tiếc Thiên Tuyền Thánh Nữ một tiếng khổ đời. Kết quả là lại vẫn là vì người kia suýt nữa mất đi sinh mệnh. Nếu như không phải cửu giới linh lung tháp, Thiên Tuyền Thánh Nữ chỉ sợ cũng đã chết mất rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dương Chân một mặt tò mò hỏi. Đi vào thế giới này không lâu, Dương Chân liền đã gặp Thiên Tuyền Thánh Nữ rồi. Thời điểm đó Thiên Tuyền Thánh Nữ đơn giản tựa như là Dương Chân vỡ lòng ân sư đồng dạng. Giáo hội Dương Chân Thiên Tuyền kiếm, Dương Chân cũng không nghĩ tới Thiên Tuyền Thánh Nữ cùng người kia ở giữa còn có như vậy một đoạn duyên phận. Nhìn thấy Dương Chân trên mặt ánh mắt cổ quái, Kim Ưng Đại Đế bỗng nhiên chỉ vào Dương Chân hư nham toa trong tay nói ra. Năm đó người kia đạt được hư nham toa sau đó, cũng cảm thấy mình có thể đem 360 đạo thiên kiếp tất cả đều lấy tới hư nham giới bên trong đi. Thế nhưng là kết quả là hắn lại phát hiện, cần mở ra hư nham giới, căn bản không phải một người có thể hoàn thành sự tình. Không chỉ một người có thể hoàn thành. Dương Chân một mặt tò mò hỏi, cái kia không thể tìm thêm hai người. Kim Ưng Đại Đế cười khổ một tiếng, nói ra, người kia đã từng đi tìm, thế nhưng là không có tìm được. Nổi giận chém 360 đạo thiên kiếp sau đó, mới ngạc nhiên phát hiện, muốn mở ra hư nham giới, cần chính là Thiên Tuyền Thánh Nữ nửa cái mạng, vãi cả đào. Nghe đến đó, Dương Chân giật nảy mình, trừng to mắt một mặt hoang đường thần sắc, mở ra hư nham giới, cùng Thiên Tuyền Thánh Nữ nửa cái mạng có quan hệ gì? Dương Chân tò mò nhìn Kim Ưng Đại Đế, khắp khuôn mặt là lạc đà biểu lộ. Kim Ưng Đại Đế nhìn một chút hư nham toa, thở dài một tiếng, nói tiếp, Thiên Tuyền Thánh Nữ chính là thiên địa dựng dục sở sinh. Có được thiên hạ độc nhất vô nhị thiên huyền huyết mạch. Chỉ có máu của nàng có thể xem như dẫn dắt, mở ra hư nham giới. Tính cả thần ma chủng chỗ tồn tại hư nham giới cùng chủ giới ở giữa. Cho nên, mắt thấy người kia liền phải chết. Thiên Tuyền Thánh Nữ liền mạng của mình đều không cần. Muốn giúp người kia mở ra hư nham giới. Dương Chân nói tiếp. Nhìn thấy Kim Ưng Đại Đế nhẹ gật đầu, Dương Chân liền hoảng nhiên, sắc mặt cổ quái nói tiếp, thế nhưng là, người kia căn bản cũng không nghĩ Thiên Tuyền Thánh Nữ chết. Cho nên tình nguyện chính mình chết, bảo vệ Thiên Tuyền Thánh Nữ tính mệnh. Kim Ưng Đại Đế lần nữa gật đầu, Dương Chân có chút muốn chửi má nó, hai tên khốn kiếp này. Một cái đem chính mình làm cho sống không bằng chết, một cái càng dứt khoát, chết tại thiên kiếp bên trong. Cái gì truyền thuyết, cái gì vang dội cổ kim tồn tại, căn bản chính là hai cái hồ nháo người. Kết quả là hư nham giới không có đi vào, thiên kiếp không có vượt qua, chính mình cứ như vậy không minh bạch ngỏm củ tỏi rồi. Dương Chân cũng không muốn bước người này theo gót. Đơn giản quá mất mặt. Thế nhưng là nhìn xem hư nham toa trong tay, suy nghĩ lại một chút qua hai ngày sau đó liên tiếp thiên phạt. Dương Chân đưa ánh mắt về phía Hoa U Nguyệt bọn người. Thật hy vọng trong các nàng không có cái gì đặc thù huyết mạch. Chỉ là nghĩ đến đặc thù huyết mạch, Dương Chân trong lòng lộp bộp một tiếng, đem ánh mắt rơi vào Hàn Yên Nhi trên thân. Hàn Yên Nhi rất có thể chính là chiến thần huyết mạch, chỉ là không biết chiến thần huyết mạch có thể hay không mở ra hư nham giới. Dương Chân ngay tại xoắn suýt, Lâu Hoa Lý bỗng nhiên một mặt kinh hỉ đi tới, mở miệng nói ra, chiến thần huyết mạch cũng là thiên địa dựng dục sở sinh. Cũng có thể, oanh, Dương Chân vung tay lên, Lâu Hoa Lý trực tiếp bay ra ngoài, ở giữa không trung quay tròn loạn chuyển, trong chớp mắt liền không có bóng dáng. Hàn Yên Nhi thần sắc khẽ giật mình, tầm mắt kinh ngạc nhìn Dương Chân, vừa muốn nói chuyện, Dương Chân bỗng nhiên trừng hai mắt, nói ra, cái gì cũng đừng nói, cái gì cũng đừng hòng, mẹ nó, không biết vì cái gì, Dương Chân hiện tại rất muốn đánh người. Thật chẳng lẽ có thiên địa luân hồi kiểu nói này, nhưng là bây giờ liền luân hồi, vậy cái này tần suất cũng quá cao hơn một chút a. Xanh thảm tinh cầu đều vài ước năm, cũng chưa từng thấy qua cái gì luân hồi, cái này cức chó thiên địa, mấy vạn năm liền luân hồi một lần, còn có cái nào thần ma, cái gì cức chó Vu Lân tộc. Dương Chân bỗng nhiên có một loại muốn đem Vu Lân tộc lão tổ tông kéo ra đến đánh tơi bời một trận. Nỗi kích động, hít sâu một hơi sau đó, Dương Chân nhìn đám người liếc mắt, cầm hư nham toa liền từng bước một rời đi. Sau lưng đám người vừa muốn nói chuyện, Dương Chân khoát tay áo, quay đầu nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, bản tao thánh nghĩ lẳng lặng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.